chỉ là muốn có được một tấm cũng là một chuyện tương đối khó khăn. Cảm ơn cậu ta giúp tôi nhé. Lê Văn Vân nhận lấy thẻ ngọc và vé vào cửa. Nhân viên phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp, nói, chúc anh chơi vui vẻ. Đợi nhân viên phục vụ rời khỏi, Hoàng Thi Kỳ bĩu môi, nói, người đứng sau sòng bạc ngầm này đều từng là xã hội đen. Bây giờ làm sòng bạc ngầm này, thế mà đám nhân viên phục vụ cũng chuyên nghiệp như vậy. Lê Văn Vân sờ mũi, nói, đều là vì kiếm tiền mà thôi. Đi nào, đến sàn đấu giá xem. Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Hai người họ nhìn nhau ra hiệu, cùng đi đến sàn đấu giá. Không bao lâu sau, bọn họ đã đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá. Cái gọi là sàn đấu giá là một cái lán khá lớn được xây dựng ở tầng 1. Nhưng lúc này vẫn chưa mở cửa mà đã rất nhiều người đang tụ tập ở cửa vào. Trong tay bọn họ đều cầm thẻ ngọc, đứng đợi ở đó, đợi buổi đấu giá khai mạc. Yêu cầu để vào sàn đấu giá cũng khá lớn. Người bình thường đến sòng bạc ngầm chơi hoàn toàn không thể vào được. Sau khi hai người kia đến đây, bọn họ đứng quan sát những người đang có mặt ở cửa. Ayu, đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện Ngô Tiến đang đứng cách đó không xa. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, nói, cậu cũng đến sàn đấu giá à? Lê Văn Vân cau mày nhìn anh ta, hỏi, sao nào, có vấn đề gì à? Phụt, Ngô Tiến cười lạnh, nói, cậu biết điều kiện để vào sàn đấu giá ngầm này không? Người như cậu mà cũng muốn vào đây á, đến tôi còn không lấy được vé vào cửa. Anh không vào được thì tôi cũng không vào được hả? Lê Văn Vân nhìn anh ta, thấy hơi buồn cười, thấy biểu cảm cười mà như không cười của Lê Văn Vân. Ngô Tiến chế giễu, ha, buổi đấu giá ngầm này mỗi lần chỉ đấu giá 3 món ngũ phẩm. Thứ được đem ra đấu giá vô cùng đắt, mỗi lần chỉ có 50 chỗ ngồi. Chỉ có nhân vật lớn thực thụ mới có đủ tư cách vào cửa thôi. Người như cậu dựa vào đây mà đòi vào đây. Lê Văn Vân kinh ngạc. Anh không ngờ điều kiện đấu giá của sòng bạc ngầm này lại hà khắc như vậy. Mặc dù 5 năm trước anh đã đến đây vài lần, nhưng lúc đó anh cũng chưa đến chỗ này bao giờ. Nói rồi, Ngô Tiến nhìn Hoàng Thi Kỳ, nói, trừ phi vị mỹ nữ bên cạnh cậu đây là thiên kim của hào môn thế kỷ ở Yến Kinh. Không phải, Lê Văn Vân nhún vai đáp. Hừ, tôi đã nói rồi. Thiên kim tiểu thư thực thụ của hào môn thế kỷ làm sao có thể thích cậu được. Ngô Tiến cười khẩy, nói, tôi khuyên cậu một câu. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Đừng ở đây mất mặt mất thể diện. Hoàng Thi Kỳ nhìn anh ta, hỏi, không phải anh cũng không vào được sao? Vậy anh ở đây làm gì? Ngô Tiến ngẩn người, sau đó mặt anh ta hơi đỏ lên. Đáp, tôi ở đây xem họ đấu giá món đồ gì không được sao? Đợi lát nữa sẽ có buổi phát sóng trực tiếp. Ở cửa đúng là có bày một màn hình. Lê Văn Vân nghe anh ta nói vậy liền không kìm được lộ ra ý cười trên mặt. Ngô Tiến phát giác được ý cười của Lê Văn Vân. Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ tức tối. Nói, cậu đang cười nhạo tôi hả? Đúng rồi đấy. Lê Văn Vân cười, thừa nhận luôn. Sắc mặt Ngô Tiến trở nên khó coi. Nói như thể cậu có thể vào đó ấy. Nếu thế thì sao? Lê Văn Vân nhìn anh ta. Nếu á, không có đâu. Nơi này không phải chỗ cậu có thể vào. Nếu cậu có thể vào trong đó, con mẹ nó tôi sẽ chỉ mặc độc một chiếc quần dài chạy một vòng quanh tầng 1. Ngô Tiến cười lạnh, châm chọc, Lê Văn Vân vẫn muốn trêu chọc anh ta. Đúng lúc này Hoàng Thi Kỳ bỗng nhiên nhéo nhéo Lê Văn Vân. Sau đó rảo mồm nhìn về phía cách đó không xa. Lê Văn Vân nhìn sang đó. Anh phát hiện cách đó không xa, Hứa Giang đang đứng đó trong bộ đồ vest và đôi giày da cùng cặp kính. Lúc Lê Văn Vân nhìn qua đó, anh ta cũng đang nhìn Lê Văn Vân. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười như có như không. Trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sao tên đó cũng ở đây? Hoàng Thi Kỳ nói. Trước đây chuyện anh ta giở thủ đoạn với ông cụ Hoàng bị chúng ta vạch trần. Chỉ e là anh ta rất hận chúng ta. Chấm. Lê Văn Vân cười nói. Quan tâm anh ta làm gì? Tốt nhất là anh ta đừng động đến chúng ta. Nếu chọc vào chúng ta, tôi không quan tâm anh ta là ai đâu. Két. Đúng lúc này, cánh cửa lớn được đóng kín đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, có vài người từ bên trong bước ra nói. Buổi đấu giá hôm nay sắp bắt đầu rồi. Xin mời các ông chủ lớn có vé vào cửa vào trong. Cách chương.